Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 163. 163, như gọi một cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em có bằng lòng không? Thẩm Trường Hà nhìn cô. Lộ Kiêu Dương suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô bằng lòng con quỷ? Dựa vào cái gì cô phải bằng lòng? Ngay cả Ali lòi ra thế nào cô cũng không biết, còn sinh một em trai em gái. Cô tức giận vươn tay, véo anh một cái. Người đàn ông này rất hư. Đúng lúc này, cô thấy Annie xuất hiện ở cửa, đứng lên. Em đi học đây. Annie đứng ở cửa chờ cô, nhịn không được nhìn về phía Thẩm Trường Hà. Lộ Kiêu Dương đi về hướng phòng tập, nói với Annie. Đi thôi. Annie mau chóng đi theo sau Lộ Kiêu Dương, hiếu kỳ nói. Quan hệ của chị và Thẩm tiên sinh đã tốt như vậy rồi sao? Lộ Kiêu Dương nói, thế nào, em không muốn thấy chị và anh ấy tốt như thế. Hơn nữa, nói như thế quan hệ của cô và Thẩm Trường Hà cũng không có tốt bao nhiêu à, chỉ là anh rất hèn hạ, lấy chuyện hot search để uy hiếp cô mới không có cách nào. Annie nói, không có, chị có thể hòa thuận với ngài ấy, em rất vui. Ít nhất, sau này ở giới giải trí, cô có chỗ dựa vững chắc, không còn phải lúc nào cũng luôn bị khi dễ nữa. Chẳng qua, có thể là bởi vì biết chuyện Lộ ra mắc bệnh trầm cảm, trong lòng Annie luôn cảm thấy tủi thân thay cho Lộ Kiêu Dương. Cô nói với Lộ Kiêu Dương, chuyện trước đây chị mắc bệnh trầm cảm, có muốn nói cho Thẩm tiên sinh biết không? Nói cho anh ấy biết làm gì? Cô nhớ tới bản thân lúc trước khó khăn như vậy, cũng không nói những chuyện này cho Thẩm Trường Hà. Bây giờ nói ra, để chiếm được sự đồng tình của anh sao? Annie nói, Lộ ra, em thấy chị quá cứng cỏi. Có lẽ chị nên nói một chút chuyện trước kia cho Thẩm tiên sinh. Nói sau đi, sau khi lớp thanh nhạc hôm nay của Lộ Kiêu Dương kết thúc, lúc đi ra, thấy Thẩm Trường Hà và Tần Phong đứng ở đó, Tần Phong nói. Tống Dương hỏi, ngài có muốn giải thích về hot search không? Công ty bên kia rất chú ý đến chuyện xấu của ngài tối hôm qua. Bắt đầu từ hôm qua, hot search treo ở trên đó, mọi người ai cũng đều đang thảo luận về tin đồn này. Tuy rằng phần lớn đều nhắc tới Lộ Kiêu Dương, nhưng Thẩm Trường Hà cũng ở trên đó. Anh cũng không phải là minh tinh giải trí, bởi vì chuyện xấu lên đầu đề, còn bị người ta xem như trò cười, cũng không phải là điều đáng để vui mừng. Những người trong công ty rất để ý đến chuyện này. Mấy năm nay, trên con đường Thẩm Trường Hà đi qua, anh đã đắp nạn lên hình ảnh một người lãnh đạo lý trí trong công ty. Anh chưa bao giờ vì bất cứ việc riêng nào mà làm ra chuyện bất lợi đối với công ty. Cũng chính vì thế, nên mới có nhiều người nguyện ý đi theo anh. Hiện giờ ảnh hưởng của sự việc hot search có thể tưởng tượng được. Thẩm Trường Hà nghe Tần Phong nói, như là đang suy tư gì đó. Sau một lúc lâu, anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lộ Kiêu Dương. Lộ Kiêu Dương nói, em không cố ý muốn nghe lén, chỉ là đúng lúc tới đây, nghe được hai người nói chuyện. Thẩm Trường Hà trầm giọng nói, lại đây, lúc anh gọi cô, giống như đang gọi một cô bé. Lộ Kiêu Dương nhu thuận đi tới. Tần Phong lễ phép nói, phu nhân, theo sự chuyển biến quan hệ của cô và Thẩm Trường Hà, thái độ của Tần Phong bây giờ đối với cô, cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô nhìn Tần Phong một cái, nói, tôi vừa nghe thấy các anh đang nói về chuyện hot search. Hôm qua nghe Thẩm Trường Hà nói không sao, cô còn tưởng rằng thật sự không có việc gì. Hiện tại từ phản ứng của Tần Phong, xem ra vấn đề còn rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không người vẫn luôn trung thành và tận tâm như Tần Phong cũng sẽ không đem loại chuyện này đến làm phiền Thẩm Trường Hà. Tần Phong nói, vâng, hiện tại bên ngoài đang bàn tán về chuyện này. Tuy rằng chúng ta đều biết đó là ngài, nhưng người ngoài không biết, nên khó tránh khỏi có chút lời bàn tán kỳ quái, ảnh hưởng không tốt đến Thẩm tiên sinh. Hết chương, cách chương.